Đỉnh cấp tông sư, chương 830, cảnh giới bất tử tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã dần có một số thanh niên tài tuấn đến, bọn họ đang túm năm tụm ba nói chuyện, hoặc là ngồi một mình bên cạnh bàn trà thưởng thức trà ngắm phong cảnh. Trong đó chỗ náo nhiệt nhất là ở khu vực chính giữa hồ, gần như có một hai chục thanh niên tài tuấn, con nam con nữ vây xung quanh một thanh niên. Thanh niên được vây quanh này mặc một bộ áo bào tím, khí chất không hề tầm thường, trong tay cầm chén trà, khuôn mặt tươi cười. Người thanh niên này chính là thiếu tông chủ Vương Thân Ngạn của Huyền Diệu Tông. Những thanh niên tài tuấn vây quanh hắn ta có ai không phải là siêu cấp yêu nghiệt nổi tiếng, có ai không phải là người cực kỳ kiêu ngạo đâu. Thế mà lại cam chịu vây quanh Vương Thân Ngạn, từ điểm này đã có thể sợ hãi thán phục trước sự ưu tú của Vương Thân Ngạn rồi. Mà một số thanh niên tuấn kiệt túm năm tụ ba hoặc ngồi một mình ở những bàn trà khác không quen Vương Thân Ngạn thỉnh thoảng đều phải nhìn lén Vương Thân Ngạn một chút, bên trong ánh mắt là vẻ phức tạp cùng kính nể, còn có một vẻ bất lực. Cảnh giới bất tử tầng 1, vậy mà đã là cảnh giới bất tử tầng 1, người đầu tiên đạt tới cảnh giới bất tử tầng 1 trong thế hệ trẻ tuổi. Chắc chắn là kẻ đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi nhỉ. Mọi người vốn cho rằng đã đánh giá cao Vương Thân Ngạn, không ngờ lại vẫn đánh giá thấp. Trên thực tế những người làm nền hoặc có thể nói là tùy tùng vây quanh Vương Thân Ngạn cũng đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì hơn nửa tháng trước Vương Thân Ngạn còn lo lắng bàn bạc cách để Huyền Diệu Tông tiêu diệt ma nữ Tô Ly ở tiệc trà ẩn vân nửa tháng sau, khi đó Vương Thân Ngạn còn chưa có đạt tới cảnh giới bất tử. Lúc này mới có nửa tháng mà đã lên cảnh giới bất tử rồi. Đậu má, đúng là quá chấn động, thay đổi cái nhìn của võ đạo, yêu nghiệt cũng không yêu nghiệt được như thế. Đương nhiên mặc dù vô cùng rung động nhưng mọi người lại thấy vui mừng nhiều hơn, Vương Thân Ngạn càng mạnh, đương nhiên đám tùy tùng và người có quan hệ tốt với Vương Thân Ngạn như bọn họ sẽ có được không ít chỗ tốt. Bản Còng Tử nhận được tin tức lần này người của Thiên Âm Cốc tới đây chính là Mạt Cầu và Tỏ Ly, Vương Thân Ngạn cười nói. Cái gì, đám người xung quanh hắn ta đều kinh ngạc. Bình thường mà nói, Tỏ Ly cầm bảo tàng chuẩn đế trong tay, Thiên Âm Cốc không thể để Tỏ Ly ra khỏi Thiên Âm Cốc được, nhỡ may làm mất bảo tàng chuẩn đế thì sao? Thiên Âm Cốc lấy đâu ra tự tin? Thiên Âm Cốc phái không ít trưởng lão đi theo Tô Ly và Mạt Cầu, Vương Thân Ngạn lại nói. Nhưng mà không cần sợ hãi, thế hệ trước của Thiên Âm Cốc không dám ra tay với chúng ta, bởi vì đây là chuyện của thế hệ đồng lứa, nếu như ra tay, trưởng lão Huyền Diệu Tòng của chúng tôi cũng sẽ tới. Nụ cười của Vương Thân Ngạn có chút nghiền ngẫm, một hai chục tên xung quanh cũng cười tươi như hoa. Vậy chẳng phải là Tô Ly đang đưa bảo tàng chuẩn đế tới cửa ư, không có thế hệ trước của Thiên Âm Cốc giúp đỡ, làm sao ma nữ Tô Ly kia có thể bảo vệ được bảo tàng chuẩn đế? Một mình cậu chủ Ngạn ra tay cũng có thể tùy tiện bóp chết ma nữ Tỏ Ly kia rồi. Không thể quá mức xem nhẹ, nhất là Mạt Cầu đi theo Tô Ly, mặc dù kẻ này rất khiêm tốn, nhưng lại không thể xem nhẹ được, Vương Thân Ngạn trầm ngâm. Nói, bên trong ánh mắt có một vẻ chờ mong, hy vọng Mạt Cầu này có chút thực lực, đừng để người ta phải thất vọng. Đúng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ai khẽ nói một câu. Thiếu cốc chủ Tô Ly và con trai cốc chủ Mạt Cầu của Thiên Âm Cốc đến. Cùng lúc đó, lại có người hò. Truyền nhân mới của Võ Tông, Vân Thanh Thanh và bạn của Vân Thanh Thanh Tô Minh đến. Ngay lập tức đám yêu nghiệt của các thế lực ấn thế. Đỉnh cao đang thưởng thức trà bên hồ hoặc là đứng lên, hoặc là quay đầu lại, dù sao đều nhìn về phía cửa bên ngoài hồ. Tô Ly thì không cần nói, đó là người nổi tiếng trong thế hệ trẻ tuổi gần đây, nghe đồn cô ấy vô cùng tàn nhẫn, khát máu, có thể so sánh với ma đầu Thiên Phú cũng cực kỳ yêu nghiệt, hơn nữa còn rất nhỏ tuổi, nhìn qua mới chỉ đến 20 tuổi thôi. Mặc dù Mạt Cầu quá vô danh, không tính là có tên tuổi, có lẽ chỉ đủ để đi cùng Tô Ly đến đây, hơn nữa hắn ta là con trai duy nhất của cốc chủ Thiên Âm Cốc thế lực ấn thế cao cấp. Đương nhiên cũng khiến người ta vô cùng hiếu kỳ, cách trương.